Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 22, sáng ngời thiên hơi hoàng ánh đèn chiếu sáng rộng mở phòng bếp. Noạn noãn nhan sắc cho người ta một trùng ấm áp tràn đầy cảm giác an toàn. Gỗ thô trên bàn cơm, từng đạo tinh mỹ đồ ăn tản ra mê người hương khí. Tựa như một cái tuyệt thế mỹ mạo hồ ly tinh nằm nghiêng ở trên bàn cơm. Nháy mị hoặc con ngươi hướng người ngoắc ngoắc kia xanh nhạt ngón tay. Tới a, tới ăn ta nha, tương đương mỹ thực như thế chịu hoán giả mọi người đáy lòng đối ăn khát vọng. Này hiệu quả phi thường, đặc biệt là đối đồ tham ăn tới nói. Ôn loãn hữu khí vô lực ghé vào trên bàn. Một tay cầm túi chườm nước đá che lại sưng đỏ gương mặt. Một tay cầm cái muỗng đặt ở bên miệng khẽ cắn. Nàng nhìn đưa lưng về phía chính mình ở bệ bếp biên bận rộn Tần Dã. Lại nhìn đã mang lên cái bàn mỹ thực. Còn không có hảo sao. Nàng nuốt nước miếng. Chịu đựng trên mặt co rút đau đớn thứ 18 thứ hỏi. Lập tức liền hảo, Tần Dã mang theo cách nhiệt bao tay xúc lên nồi đun nước cái nắp nhìn. Trong nồi nước canh đã ngao thành màu trắng. Cá nheo mùi hương tự trong nồi quay cuồng mà ra, nhào hướng gương mặt, ngửi ôn noãn không ngừng hút cái mũi, giống như tiểu cẩu giống nhau tìm mùi hương chạy đến Tần Dã bên người. Thơm quá, ôn noãn cọ qua đi dùng sức nghe, lại hầm 10 phút liền có thể ăn. Tần Dã giơ tay chế trụ ôn noãn đầu nhỏ, đem nàng nhẹ nhàng kéo ly mạo hiểm hơi nước trào nóng. Ta nhìn xem mặt, còn có đau hay không? Hắn nâng nàng cằm, tiếp nhận nàng đắp ở trên mặt túi chườm nước đá, chậm rãi lấy ra, kia trắng nõn trên mặt, nhìn thấy ghê người năm ngón tay ấn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Còn hảo, ôn noãn nhếch miệng cười, không giống ngay từ đầu như vậy đau, sắc bén ám quang ở mắt ưng trung hiện lên. Tần Dã đi theo ôn noãn nhợt nhạt cười, một lần nữa đem túi chườm nước đá đắp ở ôn noãn trên mặt, lại đắp một hồi đi. Dài dòng 10 phút qua đi, ở ôn noãn chờ mong trong ánh mắt, Tần Dã đem cá nheo nổi phóng tới bàn ăn trung gian. Hảo, khai ăn đi, Tần Dã cấp hai người thịnh hai chén trắng bóng cơm ăn đi bởi vì lòng bàn tay lại chảy. Ra, ôn noãn không dùng tốt chiếc đũa, chỉ có thể dùng cái muỗng tới thay thế. Một ít không hảo múc đồ ăn tắc toàn bộ từ Tần Dã đại lao kẹp đến nàng trong chén. Cẩn thận đem xương cá đều chọn sạch sẽ. Tần Dã đem một khối trắng nọn thịt cá bỏ vào ôn noãn trong chén. Ăn từ từ, tiểu tâm xả đến trên mặt thương, ân, đói cấp ôn noãn dùng cái muỗng hướng trong miệng lay đồ. Ăn, ta đã làm ngươi đồng học Tịnh Tĩnh cấp ôn thúc ôn gì gọi điện thoại. Nói ngươi đêm nay ở nhà nàng trụ, không quay về. Tần Dã một bên cấp ôn noãn gắp đồ ăn một bên mở miệng nói. Ôn noãn lỗ tai giật, mặt đột nhiên từ trong chén nâng lên tới. Ngươi như thế nào có Tịnh Tĩnh điện thoại? Nàng nửa híp mắt, một bộ ngươi cho ta thành thật công đạo bộ dáng. Ta tra được a, Tần Dã trêu đùa nhướng mày, ghen tị, ôn loãn hừ nhẹ một tiếng, ta chính là ghen, như thế nào, không được sao? Nàng ngượng tả hữu không đối xứng khuôn mặt nhỏ, rõ ràng vẻ mặt ngạo kiều, nhưng là xứng với kia phình phình gương mặt lại có vẻ đáng yêu lại đậu thú. Tần Dã đã đau lòng lại nhịn không được muốn cười. Hắn nhấp miệng ẩn nhận gật đầu. Lấy động tác tỏ vẻ ôn noãn làm cái gì đều là đúng. Hừ, ôn noãn đối Tần Dã nhăn lại cái mũi. A, Tần Dã gắp một khối thịt bò đưa đến ôn noãn bên miệng. Ôn noãn phiết, banh khuôn mặt nhỏ hé miệng. A ô một ngụm ăn luôn thịt khối. Vì tránh cho về sau ngươi lại ghen. Ta xem ta còn là báo bị một chút đi. Tần Dã cười nói. Cái gì? Ôn noãn nghi hoặc nhìn về phía hắn, chính là sở hữu cùng ngươi có liên hệ người ta đều điều tra qua. Bọn họ cơ bản tư liệu ta đều có, Tần Dã thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi điều tra bọn họ làm gì? Ôn noãn có chút không rõ. Vì bảo hộ nhà ta bảo bối a, Tần Dã câu môi cười. Ôn noãn ngẩn người, ngay sau đó minh bạch Tần Dã nói bảo bối chính là nàng. Nàng che miệng vui vẻ cười vài tiếng, sau đó đỏ mặt. Hành vi lại rất lớn gan đứng lên tiến đến Tần Dã trước mặt hôn hắn mặt một ngụm. Lời âu yếm bán phân. Thưởng ngươi một cái hôn. Tần Dã nhẫn cười đem bên kia mặt thò lại gần. không đủ, lại đến một cái, tưởng bở, ôn noãn ngạo kiều giơ tay dán lại Tần Dạ mặt đem hắn đẩy ra. Ăn no nê, ấm rào rạt thân mình làm ôn noãn bắt đầu mỏi mệt ngáp. Bởi vì ở trong trường học, cùng đám kia tên côn đồ Chu Toàn đã dùng thời gian rất lâu. Trở lại Tần Dạ biệt thự lại là xử lý miệng vết thương lại là đắp khối băng. Chờ Tần Dạ nấu cơm lại đợi thật dài thời gian. Nàng hiện tại mí mắt thẳng đánh nhau. Thân mình ở ghế trên đều ngồi không xong. Mệt nhọc ôn noãn giơ tay xoa xoa đôi mắt. Mới vừa cơm nước xong không cần lập tức nằm xuống. Tần Dã một bên thu thập cái bàn một bên nói. Ở nhà đi dạo đi. Đi bộ trong chốc lát trở lên giường ngủ. Nga ôn noãn hữu khí vô lực lên tiếng. Ta có thể tùy tiện xem sao. Nhà ngươi có hay không không thể tiến không thể đụng vào vùng cấm. Nàng đi ra phòng bếp. Đứng ở cửa đánh giá phòng khách bài trí. Không có. Tùy tiện ngươi muốn đi nơi nào. Tần Dã cười cười. Hỏi là có hay không vùng cấm. Nhưng kỳ thật ôn noãn biết Tần Dã biệt thự căn bản không có gì bí mật. Đối Tần Dã gật gật đầu. Ôn noãn đánh ngáp bắt đầu rồi biệt thự ngắm cảnh. Nhìn theo ôn noãn rời đi phòng bếp. Tần Dã híp híp mắt. Đem chén đũa tất cả đều ném vào rửa chén cơ giữa. Xử lý tốt sao? Tần Dã một bên bắt thông thủ hạ hoàng mao điện thoại. Vừa đi đến tivi trước mặt ngồi xổm xuống. Lão đại yên tâm. Hiện trường theo dõi đều xử lý tốt, hoàng mao thanh âm từ bên kia truyền đến. Sẽ không có người phát hiện trong trường học ra quá chuyện gì, ân. Đem người xem trọng, ta một hồi liền qua đi, mở ra tivi quầy. Tần Dã từ bên trong lấy ra một cái cất cứu dương. Hảo, hoàng mao một ngụm đáp ứng. Đúng rồi lão đại, bọn họ bang phái những người khác làm sao bây giờ? Đưa cho cảnh sát đương lễ vật đi, nói xong. Tần Dã cắt đứt điện thoại đưa điện thoại di động ném tới trên sofa. Từ cất cứu dương chung lấy ra một cái màu đen hộp sắt. Mở ra sau bên trong đựng đầy màu đen nhũ cao trạng vật thể. Tinh oánh dịch thấu, giống như một khối đá quý. Tần Dã cầm nó vào phòng bếp. Dùng cái muỗng múc một điểm nhỏ bỏ vào cái ly. Lại hướng cái ly đổ một ít nước ấm ani vài giây công phu. Nhũ cao khối hoàn toàn hóa gai. Nước ấm biến thành sáng trong màu đen. Pha lê bỏng nhẹ nhàng quấy cái ly hắc thủy. Leng keng cùng ly bách tường va chạm thanh âm đem trở lại phòng khách ôn noãn hấp dẫn. Tiến vào, đại thúc, ngươi đang làm gì? Ôn noãn tò mò thấu qua đi. Nhạ, uống lên nó, Tần Dã đem cái ly đưa cho ôn noãn. Ôn noãn cầm cái ly tiến đến cái mũi hạ nghe nghe. Không hương vị, thổi thổi nhiệt khí nhấp một ngụm. Ngọt ngào. Hảo uống, ôn nọa đáng yêu cong lên mặt mày. Đây là cái gì đồ uống sao? Tần Dã lắc đầu, cố ý đe dọa nói. Đây là độc dược, ôn noãn hoàn toàn không ăn Tần Dã này bộ. Nàng vui cười lại uống lên mấy khẩu. Độc dược liền độc dược. Chỉ cần là đại thúc cấp, axit ta đều uống. Nàng ái kiều bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, cọ sát. Nghe được lời này, ngươi có hay không thực cảm động? Tần Dã phụt một tiếng cười ra tiếng. Vốn dĩ rất cảm động, nhưng là ngươi hỏi ra tới sau cảm động cảm giác liền không có, thiết. Ôn loạn bĩu môi một phen đẩy ra Tần Dã, không uống, nàng đem ly nước phóng tới bệ bếp thớt thượng. Đừng náo loạn, Tần Dã bất đắc dĩ cười đem cái ly một lần nữa đưa tới ôn loạn trước mặt. Đây là dược, nhà ta tổ truyền, khư ư tiêu sưng, uống thuốc ngoại dục đều có ký hiệu, hắn cầm lấy một bên màu đen hộp sắt ở ôn loạn trước mặt cô ơ. Quơ, cách hai cái giờ sát một lần, đến ngày mai buổi chiều, ngươi trên mặt sưng đỏ cơ bản liền biến mất, đến lúc đó chỉ cần hóa trang liền có thể ở ôn thúc ôn gì nơi đó lừa dối quá quan. Hơn nữa, chờ ngươi trên cổ miệng vết thương khép lại, bôi lên cái này dược có thể không dài vết sẹo như vậy thần kỳ. Ôn noãn kinh ngạc lấy quá Tần Dã trong tay thuốc mỡ lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Đương nhiên. Ngươi cũng biết nhà ta là đang làm gì. Đối với ngoại thương một loại dược đều là từ tổ tông truyền xuống tới bí phương. Tần Dã cười gật. Gật đầu. Thật là lợi hại. Ôn noãn cảm thán nói. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Nhìn Tần Dã như vậy đối nhà mình bí pháp định liệu trước bộ dáng. Ôn noãn thật sự cảm thấy chính mình uống lên hai khẩu thuốc pha nước uống mặt liền không đau. Tần Dã đem dược nắp hộp hảo. Mang theo ôn noãn đi tới chính mình phòng ngủ. Mặt khác phòng cho khách không kịp thu thập. Ngươi liền ở ta phòng ngủ đi, vậy còn ngươi? Ôn Noãn ngồi ở mềm mại giường đệm biên, ngửa đầu đem cái ly nước thuốc tất cả đều uống quang. Ta ở phòng khách ngủ, có việc đã kêu ta, ta có thể nghe được. Lập tức liền có thể đi lên. Tần Dã từ phòng ngủ toilet ra tới. Hắn lau khô đôi tay, mở ra dược hộp khơi mào một tiểu khối màu đen cao thể mạt đến Ôn Noãn trên mặt. Lạnh cam cam ni, Ôn Noãn ngoan ngoãn ngồi. Tùy ý Tần Dã tay ở có chút phỏng trên mặt, đánh vòng. Cũng liền một hồi công phu, làn da liền đem mạt khai thuốc mỡ hấp thu rớt. Nguyên bản phỏng gương mặt băng lạnh lẽo, đau đớn hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thật sự không đau, hảo thần kỳ. Nàng giơ tay chạm chạm chính mình mặt. Đừng lộn xộn, Tần Dã áp xuống Ôn Noãn tay. Hảo, thừa dịp mặt không đau mau ngủ đi. Hắn từ tủ quần áo chung lấy ra một kiện tân áo sơ mi đưa cho Ôn Noãn, ta không có mặc quá, ngươi thay đi. Ôn Noãn tiếp nhận áo sơ mi. Tần Dã công thành lui thân thu thập hảo dược hộp khăn lông rời đi phòng ngủ. Nàng nhìn theo cao lớn thân ảnh mền cửa phòng ngăn trở, cúi đầu nhìn nhìn trong tay sơ mi trắng, lớn nhỏ bất đồng trên mặt lộ ra một cái hắc hắc hắc tươi cười. Nhanh chóng thay cái này bạn trai áo sơ mi, Ôn Noãn chạy chậm tới cửa mở cửa. Đại thúc, đại tương đương, thúc tương đương. Tần Dã bước nhanh bò lên trên lâu quẹo vào hành lang. Làm sao vậy? Xem, Ôn Noãn giống như con thỏ giống nhau từ phòng ngủ bên trong cánh cửa nhảy ra tới. Đẹp hay không đẹp? Có phải hay không có loại thành thục nữ nhân gợi cảm? Nàng hơi hơi nhắc tới áo sơ mi vặt áo, giống như tiểu công chúa giống nhau ở Tần Dã trước mặt dạo qua một vòng. Sau đó bày một người xinh đẹp làm ra vẻ tư thế. Cuốn khúc màu đen tóc dài xõa tung lại mềm mại, tế mi không nùng, phác họa mi cốt, một đôi lại đại lại viên mắt mèo ngập nước mang theo ngả ngơn ý cười. Tiểu xảo rất mũi, khinh bạc nộn môi. Hàm răng khẽ cắn, ngọt ngào chung băng theo sắc tình, to rộng sơ mi trắng mặc ở trên người nàng giống như một kiện váy liền áo. Bởi vì nàng dáng người thấp bé xuyên không ra cái loại này bạn trai áo sơ mi gợi cảm. Trang phục tạo hình có loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo đáng yêu cùng manh thái. Manh cùng gợi cảm đan chéo, ngọt cùng dục cùng tồn tại, đặc biệt là ở tình nhân trong mắt, cái này tiểu hài tử quả thực là muốn mạng người. Tần Dã giơ tay che lại mặt, hít sâu một hơi đem trong đầu hình ảnh tất cả đều dùng đại chùy gõ toái. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng vẫn là cái hài tử. Đại thúc, rốt cuộc thế nào a? Ôn Noãn nhảy lên tóc, cất bước đi đến Tần Dã trước mặt. Đại thúc tương đương, đủ rồi. Tần Dã duỗi tay che lại Ôn Noãn miệng. Không cần như vậy, kêu ta, ngô ngô. Ôn Noãn chớp chớp mắt, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút Tần Dã lòng bàn tay. Tựa như một viên bom ở trong lòng phanh một tiếng nổ tung. Tần Dã đôi tay căn bản không chịu chính mình khống chế ôm Ôn Noãn thân mình. Hắn cúi đầu, con người ẩn ẩn có chút ánh lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đây là ngươi tự tìm. Hung mạnh hôn hoàn toàn thu lấy nàng hô hấp. Thân mình bị sắt thép giống nhau cánh tay ôm căn bản vô pháp tránh thoát. Hắn cong thân mình. Như thế khiến người mệt mỏi tư thế hoàn toàn không có tiêu hao hắn thể lực. Hắn điên cuồng gặm cắn ruỗn hút, đầu lưỡi giao chiến ở bên nhau thật lâu không bỏ. Ngô, cái này thời gian dài hôn nồng nhiệt làm Ôn Noãn có chút hô hấp không thuận. Cảm giác từ lúc bắt đầu tê dại hưởng thụ đến sau lại là làm người khủng hoảng hít thở không thông. Cảm ơn đi Ôn Noãn đôi tay dùng sức đẩy Tần Dã ngực. Nhưng mà điểm này sức lực đối Tần Dã tới nói quả thực liên tưởng là cáo ngứa. Tần Dã hung hăng khắp chính mình một phen, cưỡng bách chính mình từ trầm mê trung thoát ly ra tới. Hắn lưu luyến không rời buông ra Ôn Noãn hồng toàn bộ môi. Hôn nồng nhiệt biến thành ái muội thiển mổ. Ngươi muốn nghẹn chết ta sao? Ôn Noãn thở hổn hển trừng mắt nhìn Tần Dã liếc mắt một cái. Tần Dã khẽ cười một tiếng nhéo Ôn Noãn cầm nâng lên. Cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn nàng môi, gợi cảm hoặc nhân yên giọng trầm thấp vang lên. Xứng đáng, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể viết đến đại lão cấp Ôn Noãn báo thù. Không nghĩ tới một phát đường liền đình không được hết chương.